Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3653 tách ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, ống tay áo vung lên, thần kình huy sái, nắp quan tài mở ra. Màu bạc trắng ánh trăng chiếu nhập trong quan tài, chiếu vào nữ thi trên mặt. Nằm tại trong quan tài không Phạm Ninh thi thể, dù là trăm vạn năm trôi qua, vẫn như cũ bất hủ, ngũ quan tinh mỹ, da thịt như ngọc, tóc dài chải tán, phảng phất chỉ là đang ngủ say. Phượng Thiên nhìn xem trong quan tài nữ thi, nói, là Phạm Ninh thân hài, tuyệt sẽ không là giả. Năm đó, nàng là bị Hạo Thiên trả lại A. Trương Nhược Trần có phải hay không điên rồi, hắn có chứng cứ gì chứng minh Phạm Ninh còn sống. Phượng Thiên rất giận, cảm thấy Trương Nhược Trần đang làm sự tình, đương nhiên cũng là bởi vì nàng tin tưởng vững chắc không Phạm Ninh không có khả năng còn sống. Nộ Thiên Thần Tôn không nói một lời, chậm rãi nâng tay phải lên, phát hiện tay của mình cánh tay tại khô mục cùng mục hóa. Hắn khô từ tuyệt cũng không hề hoàn toàn hóa giải. Tại hắn tâm cảnh là lúc yếu ớt nhất, lập tức đưa tới khô từ tuyệt phản công, bắt đầu phát tác. Năm đó thật là Hạo Thiên đưa nàng thi cốt đưa về Bạch Y Cốc, nhưng Hạo Thiên lời nói, không thể tin hoàn toàn. Hạo Thiên lúc tuổi còn trẻ, một mực đối với nàng hữu tình, hoàn toàn có khả năng, giúp nàng che giấu chân tướng. Nộ Thiên Thần Tôn vận chuyển thần kình cùng Phật khí cùng khô từ tuyệt đối kháng. Nộ Thiên Thần Tôn tự nhiên không tin Hạo Thiên sẽ tung ra loại này lời nói dối trắng trợn, lại không dám tin tưởng không Phạm Ninh còn sống. Nàng như còn sống, làm sao lại trăm vạn năm đều không trở về Bạch Y Cốc? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng, tại Trương Nhược Trần nói cho Nộ Thiên Thần Tôn, không Phạm Ninh đoạt xá thất thập nhị phẩm liên, dùng cái này chém dụng khô từ tuyệt, Nộ Thiên Thần Tôn nội tâm kiên định rốt cục dao động. Nếu như Trương Nhược Trần trên thư nói tới mới là chuyện năm đó thực như vậy, những năm này rất nhiều để hắn trăm mối vẫn không có cách giải nghi hoặc cũng liền có thể giải thích đến rõ ràng. Bản thiên cái này đi thiên đình, ta nhất định phải tìm Trương Nhược Trần hỏi thăm rõ ràng. Phượng Thiên trong lòng cũng nghĩ đến rất nhiều, càng nghĩ càng khó mà tiếp nhận. Vì cái gì, nếu như còn sống, vì cái gì không hiện thân thấy một lần. Trăm phương ngàn kế ẩn tàng tại tối, chặt đứt đã từng hết thảy, có thể nào như vậy vô tình. Vì thay nàng báo thù, Phượng Thiên tâm tính đại biến, triệt để bước lên tử vong chi đạo đường. Đây là một đầu thống khổ con đường, cũng là một con đường cô độc. Trăm vạn năm trôi qua, lại truyền đến tin tức nàng còn sống. Làm sao có thể mở ra loại trò đùa này? Bao nhiêu người bởi vì nàng mà thay đổi cuộc đời của mình? Người đi, vận mệnh thần điện làm sao bây giờ? Nộ Thiên Thần Tôn trầm giọng nói. Phượng Thiên dừng bước lại, một mực bình tĩnh trầm mặc Thiên Mỗ, nói. Ta đi vận mệnh thần điện đi, vừa vặn ôm cây đợi thỏ cùng bao cái này bán tổ đọ sức một phen. Có lẽ, nhờ vào đó một trận chiến, có thể càng nhanh phá cảnh bán tổ. Hiển nhiên Thiên Mỗ biết được như bây giờ tình huống, bọn hắn căn bản không có cách nào chủ động săn giết lôi phạt thiên tôn hoặc là bao, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, đổi công làm thủ. Nộ Thiên Thần Tôn nhíu mày, nói. Một mình ngươi, quá nguy hiểm, Phong Đô Đại Đế đều bị lưu vong. Mà lại, mệnh tổ tàn hồn, rất có thể tại 10 cái nguyên hội trước liền đã giáng lâm, ta từng cảm ứng được cái kia cỗ cường đại vô địch vận mệnh ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tôn năm đó xông vận mệnh thần điện rất có thể liền cùng hắn có quan hệ. Thiên Mỗ từ trước tới giờ không khinh địch, cũng biết địch nhân không phải hạng người hời hợt, nếu không cũng sẽ không đến Bạch Y Cốc tìm Nộ Thiên Thần Tôn liên thủ. Người cho là đương kim địa ngục dưới ai đáng giá tín nhiệm, có thể phối hợp tác chiến ta một hai. Chấm, nàng nói, Nộ Thiên Thần Tôn cẩn thận suy ngẫm, nói, tìm bất tử chiến thần đi, người có thể tuyệt đối tin tưởng hắn. Đáng tiếc Hư Phong Tẫn đi trước một bước, không phải vậy, hắn ngược lại là nhân tuyển tốt nhất. Bất tử chiến thần, Thiên Mỗ đối với bất tử chiến thần ấn tượng trên là năm đó bại tướng dưới tay kia. Cuồng ngược lại là đủ cuồng, dám công bố cùng cảnh giới siêu việt bất động minh vương đại tôn, nhưng trên thực tế tại cùng cảnh giới ngay cả nàng đều đánh không lại. Đem Bạch Y Cốc cùng không minh giới tạm thời rời đi vận mệnh thần điện đi, ta nhất định phải đi một chuyến Côn Lôn giới cùng Hạo Thiên nói một chút. Nếu ta không có thể sống lấy trở về. Để Trương Nhược Trần thay ta thủ hộ Bạch Y Cốc ba cái nguyên hội thẳng đến tuyệt diệu trưởng thành. Nộ Thiên Thần Tôn gian nan đem khô từ tuyệt ép xuống, cánh tay khôi phục bình thường. Hiển nhiên trong mắt hắn, Bạch Y Cốc tất cả hậu bối tuyệt diệu thiền nữ thiên tư cao nhất, tiềm lực lớn nhất. Cũng không đến mức, Hiên Viên Thái Hạo người này, ta rất có hiểu rõ, coi như quang minh lỗi lạc, có thể nói đương thời số một số hai hào kiệt. Thiên Mỗ nói, lời này do Thiên Mỗ nói ra, có thể nói đánh giá cực cao. Dù sao, nàng đối với bất tử huyết tộc đệ nhất cường giả bất tử chiến thần thực lực còn cầm thái độ hoài nghi. Nộ Thiên Thần Tôn ánh mắt nghiêm nghị, hàn khí trùng thiên, nói. Ai biết được, 100 vạn năm trước sinh tử bí ẩn, 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến, hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lừa ta 100 vạn năm, ta hận Tu Di 100 vạn năm, ta vốn là có thể hóa giải Trương gia hậu nhân trên người Trảm đạo chú, thậm chí che chở bọn hắn, nhưng trong lòng hận ý lại là không giải được kết. Trong thời gian này, tạo thành bao nhiêu oan án cùng người vô tội chết, chỉ bằng điểm này, dù là đồng quy vô tận bản tôn cũng không tha cho hắn. Sau đó không lâu, 3 người lần lượt rời đi, bước lên riêng phần mình đường. Phượng Thiên cùng Nộ Thiên Thần Tôn đều là bởi vì không phạm Ninh sinh ra chấp niệm, phải đi giải khai 100 vạn năm khúc mắc mới có thể vượt qua tâm kiếp. Tiền Mỗ mục tiêu kiên định, đem Thanh Sát Lôi Phạt Thiên Tôn, Lượng tổ chức những người này coi là nhiệm vụ của mình, muốn trả vũ trụ lấy an bình, đây là đại tôn năm đó vẫn đang làm sự tình. Đem trùng kích bán tổ cảnh giới coi là cấp thiết nhất mục tiêu, chỉ có tuyệt đối cường đại tu vi, mới có thể chèo chống nàng nguyện cảnh. Nàng theo đuổi cũng tuyệt không chỉ là bán tổ, thủy tổ đại đạo mới là bọn hắn cấp độ này nhân vật tối trung cực truy cầu. Niết Tàng Tôn giả đem Bạch Y Cốc cùng Không Minh giới thu vào tinh thần lực của mình thế giới, nhìn qua mảnh này trống rỗng vũ trụ hư không, thở thật dài. Như chủ nhân không có vẫn lạc Không Minh giới thì sợ gì bất kỳ khiêu chiến nào, sao đến mức bị ép rời đi. Cái này một rời, Bạch Y Cốc uy danh sẽ tổn hao nhiều. Thời đại không giống với lúc trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bại lộ tại ngoài sáng, chỉ có thể là bia sống, coi như Ấn Tuyết Thiên còn tại thế gian, cũng chưa chắc có thể ứng đối đương kim phức tạp mà hung hiểm cục diện. Ta có dự cảm, chân chính địch nhân đáng sợ, hãy còn núp trong bóng tối ẩn tại vực sâu. Thiên Mỗ nói, Niết Tàng Tôn giả hỏi, mệnh tổ sao? Thiên Mỗ không có trả lời, ánh mắt thanh lãnh lại sáng tỏ, ngón tay ngọc vạch phá không gian, mở ra một đầu thông hướng bất tử huyết tộc không gian chi lộ. Lần này đi, nàng muốn nhìn một chút bất tử chiến thần đến cùng là cái gì chất lượng, phải chăng có tư cách trợ nàng một chút sức lực. Cùng lúc đó, bất tử huyết tộc chính phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, thập đại bộ tộc chư thần đều là chạy về bất tử thần thành tham gia tộc trưởng mới nhận chức kế thừa đại điển. Lão tộc trưởng thọ nguyên khô kiệt sắp vẫn lạc. Phượng Thiên không có hư phong tẫn mạnh như vậy, tinh thần lực cũng vô pháp giống hắn như thế du tẩu tại chân thực cùng hư vô ở giữa, có thể nhẹ nhõm giấu giếm được biện trang, tránh thoát thiên đình thiên viên vô khuyết giả cảm ứng. Nàng chỉ có thể lựa chọn, mở ra lối riêng. Cho nên Phượng Thiên tìm được Nguyệt Thần. Thần linh khác có lẽ không cách nào mang nàng tiến vào thiên đình, Nguyệt Thần lại có thể. Phong Thiên Thu hiệu suất cực cao, rất nhanh liền đem Mộ Dung gia tộc ở trong thời gian thần điện các loại bí ẩn chỉnh lý thành sách giao cho Trương Nhược Trần trong tay. Cùng lúc đó, Mộ Dung gia tộc thần linh tại bị Phong Thiên Thu ước đàm về sau, lần lượt dẫn đầu tọa hạ tu sĩ, chủ động rời đi. Không có cách, Trương Nhược Trần liên thủ với Phong tộc chẳng khác gì là ở mọi phương diện nghiền ép bọn hắn, nếu là không chủ động rút lui, tiếp đó chắc chắn đối mặt gió tanh mưa máu. Ngay cả Thái Lai Thiên, đều không thể áp chế Trương Nhược Trần, Mộ Dung gia tộc còn thế nào đối kháng. Trương Nhược Trần ngồi tại thời gian thần điện một tòa đan cung bên trong, địa đỉnh liền bày ra ở bên cạnh. Đỉnh phía dưới tiêu đốt lên thần diễm, Trương Nhược Trần trong tay bưng lấy bí sách tinh tế quan duyệt hỏi. Tê Vân Sơn hai lão gia hỏa kia đi rồi sao? Phong Thiên Thu đi một chuyến, bọn hắn liền đi. Bọn hắn thọ nguyên không nhiều, rời đi thời gian thần điện hẳn là chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Một đạo dễ nghe thanh âm ở trong không khí vang lên, không thấy nó thân. Trương Nhược Trần nghi nói. Dễ dàng như vậy, Tê Vân Sơn đặc biệt thời gian hoàn cảnh chỉ ít có thể lấy để bọn hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn mấy vạn năm. Đối với thọ nguyên sắp hết thần linh mà nói còn có cái gì có thể sợ. Làm sao lại như thế nghe lời, nếu như ta là bọn hắn tình nguyện lựa chọn thần phục cùng ta, đều muốn tiếp tục lưu lại. Trừ phi, bọn hắn đã tìm tới tốt hơn đường ra. Thời gian thần điện có rất nhiều thời gian đặc thù bí vực cùng cấm khu, có giấu một chút thọ nguyên sắp hết thần linh, ở bên trong ngủ say, có thể chậm lại thọ nguyên sói mòn. Những thần linh này, không ít đều thần phục Mộ Dung Hoàn, thuộc về Mộ Dung gia tộc ẩn tàng lực lượng. Đương nhiên những bí mật này, đều bị Phong Thiên Thu đào lên. Tê Vân Sơn hai lão gia hỏa kia tu vi đạt tới càn khôn vô lượng cấp độ, chính là thiên đình vũ trụ hết sức quan trọng cường giả. Ý của ngươi là, diệt trừ bọn hắn. Theo đạo thanh âm này vang lên, Avia cao quý băng lãnh thân hình, ở trong không khí hiển hiện ra cao gầy mà duy mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với gạt bỏ vô lượng cảnh thần linh, nàng cảm thấy rất hứng thú, có thể luyện ra không ít phẩm chất cao thần linh vật chất lấy lớn mạnh nàng yếu ớt nhục thân. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người muốn đi ta cũng sẽ không để ngươi đi mạo hiểm. Thử nghĩ thiên hạ hôm nay, so thời gian thần điện tốt hơn thời gian bí địa chỗ đi là nơi nào? Thất thập nhị phẩm liên, Avia sắc mặt có chút ngưng tụ, Trương Nhược Trần nói, nếu như ta không có đoán sai, thất thập nhị phẩm liên nhất định tại thời gian thần điện tu hành qua một đoạn thời gian rất dài. Ta tìm đọc qua mộ dung hoàn cuộc đời, phát hiện hắn, Hạo Thiên, Thánh Tăng, Không Phạm Ninh, Chân Lý, Điện Chủ, Hư Thiên những người này, cơ hồ là sinh ra ở cùng một thời đại. Không Phạm Ninh kinh tài tuyệt diễm, tất thụ thời đại kia tất cả nam tử hâm mộ cùng mê luyến. Avia hiểu rất rõ loại lực lượng này, nói, khi một nữ nhân có như thế mị lực thời điểm, liền có thể dùng thiên hạ nam tử làm binh khí của nàng. Nàng muốn giết bất luận kẻ nào, đều chỉ cần một câu. Nàng muốn bất kỳ vật gì, đều có người chủ động đưa đến trong tay nàng. Thật sao, Thủy Nữ Vương năm đó hẳn là cũng có như thế mị lực a chỉ giao thanh âm từ đan cung truyền ra ngoài tới. Không bao lâu chỉ giao dẫn đầu nạp lan đan thanh, vạn thương lan, thanh mặc tiên phi từ các loại cửu thiên huyền nữ, đi đến, từng cái khí chất không tầm thường, dáng vẻ khác nhau, nhiễm nhiên là một bức hoạt sắc sinh hương tiên nữ bức tranh. Avia lấy bế quan tu hành làm lý do trực tiếp lui xuống. Trương Nhược Trần đặt ở bí sách cùng mấy vị quen thuộc cửu thiên huyền nữ từng cái hàn huyên, có trêu chọc vạn thương lan tu vi võ đạo, cũng có xuất ra nguyên liệu nấu ăn để thanh mặc nấu nướng, cuối cùng ánh mắt mới rơi trên người nạp lan đan thanh. Nhìn nhau không nói gì, Trương Nhược Trần rất muốn nói ra một câu, ta thất ước nhưng chỉ giao liền đứng ở một bên, lời này hắn làm sao đều nói không ra miệng. Bây giờ cửu thiên huyền nữ nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt đều là sùng kính cùng ngưỡng mộ, thậm chí còn có một tia e ngại. Bao quát một mực nhìn Trương Nhược Trần không vừa mắt vạn thương lan, đều là như vậy. Chỉ có nạp lan đan thanh ánh mắt bình tĩnh nhu hòa, như là thanh phong chi tại thu thủy, nắng ấm chi tại thúy mộc chủ động đánh vỡ yên lặng, nói khẽ. Ta muốn đi thiên nhân thư viện phế tích nhìn xem, trước kia Côn Lôn giới tại thiên đình suy thoái, một mực không có cách nào đi. Bây giờ, Nhược Trần đại trưởng lão tu vi cái thế, dương Côn Lôn chi uy, nhiếp thiên hạ đạo trích nghĩ đến báo tên của ngươi, có thể tiến thiên nhân thư viện a. Thiên nhân thư viện, là nho tổ thứ hai tại thiên đình, cũng chính là ngày xưa thánh giới, khai sáng nho đạo thánh địa. Nhưng, sớm đã tại 10 vạn năm trước tổn hại, hóa thành phế tích bị xá giới tà tu chiếm cứ. Thiên đình không có mặt ngoài như vậy an bình, người nếu thật muốn đi ta cùng đi với người đi. Trương Nhược Trần nói, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách Trương.